Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188, không gian chi nhánh. Không đảo Bích Thẻ, Rốt cứ như vậy đứng tại tàn tạ chính phủ thuyền bong tàu biên giới. Cùng Đen Đen Musi một bên khác Ngũ Lão Tinh đối thoại. Cũng phủ lên Đen Đen Musi. Đứng tại bên cạnh hắn là Fitter. Cùng trên bờ biển Hyrudin. Lo bọn người. Tất cả đều đem toàn bộ đối thoại nghe rõ ràng. Bất quá không có bất luận kẻ nào lên tiếng. Tại Rốt phủ lên Đen Đen Musi về sau. Không khí lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Hắc, chấm ngoặc kép. Không biết là ai phát ra một tiếng cười. Phảng phất mở một cái đầu. Tất cả mọi người ở đây đều nở nụ cười. Lafitter trên mặt mang tà quỷ cười. Lo cười đắc ý. Hyrudin bọn người nhếch miệng. Không có người bởi vì Rốt đối Ngũ Lão Tinh khiêu khích. Mà lộ ra bất luận cái gì vẻ sợ hãi. Bọn hắn là quỷ thủ đoàn hải tặc. Đứng ở chỗ này mỗi người. Vô luận là Lafitter vẫn là Lo. Lại hoặc là cự nhân tộc Hyrudin vân vân. Hoặc là chính là Tadita làm nhân vật. Hoặc là chính là trong lòng tranh ngạo chiến sĩ. Cho dù hiện tại bọn hắn thế lực còn rất nhỏ yếu. Xa không đủ để cùng chính phủ thế giới đánh đồng. Thậm chí tại tứ hoàng đoàn hải tặc trước mặt đều lộ ra cực kỳ đơn bạc. Nhưng, kia vẻn vẹn chỉ là hiện tại. Thuộc về Rốt ý chí. Tại tao ngộ đại tướng chiến đấu. Tại giết chết thiên long nhân quá trình. Tại cùng kim sư tử xung đột. Tại tiêu diệt CP không chiến đấu. Sớm đã quán triệt đến quỷ thủ đoàn hải tặc toàn bộ đoàn thể bên trong. Cái đoàn thể này mỗi người. Đối tương lai đều có một cái cộng đồng thái độ. Đó chính là tự tin. Như là đối BIGMOM hô lên chỉ là tứ hoàng Jinbi. Như là muốn trở thành thế giới đệ nhất đại kiếm hào Zoro. Như là muốn trở thành vua hải tặc Luffy. Cho dù thực lực còn chưa đủ mạnh. Nhưng ý chí đã không cách nào dao động. Vô luận là tứ hoàng vẫn là hải quân. Chính phủ thế giới. Vô luận là trong khe hẹp cầu sinh. Vẫn là nguy cơ sinh tử. Nhìn xem nhếch miệng cười to đám cự nhân. Nhìn xem hoác hoác hoác cười tà Lafitter. Nhìn xem khóe miệng khẽ nhếch Trafangalo. Rốt thấy được kia ngưng kết tại lẫn nhau ở giữa lực lượng. Tại Rốt cũng lộ ra nụ cười một khắc này. Tại hắn thể nội. Phảng phất có một loại nào đó đồ vật thức tỉnh một tia. Liền tựa như rơi xuống đất hạt giống. Rốt cục rút ra một cây chồi non. Kia là một sợi khí tức. Cùng Busosoku, Kenbunsoku tương tự khí tức. Nhưng cũng không giống với hai cái này. Nửa tháng sau, không đảo Bikashi bên cạnh. Một mảnh to lớn không trên mặt đất. Sa chi cự nhân Rốt đang cùng kim loại cự nhân Stinson liên thủ. Đối kháng lôi đình cự nhân Hyrudin. Bất quá liền xem như hai người liên thủ. Cũng như cũ tại Hyrudin lực lượng hạ liên tiếp tan tác. Hyrudin vốn là tất cả cự nhân bên trong mạnh nhất. Mà Goro Goro Nomi càng là cực mạnh năng lực. Cứ việc Rod cùng Stinson cũng tại khai phát riêng phần mình trái cây mà mạnh lên. Nhưng vô luận là trưởng thành tốc độ. Vẫn là thực lực mở đầu tuyến. Đều kém xa Hyrudin. Muốn thắng cái này to con rất khó. Thuyền trưởng thật sự là làm ra kinh khủng đồ vật. Lo khiêng yêu đao quỷ khóc. Ngồi tại cách đó không xa hở ra một khối đảo mây bên trên. Nhìn qua giữa sân lôi đình lấp lánh Hyrudin. Ánh mắt lóe ra thì thào. Lafitter đứng ở bên cạnh. Hai người tựa hồ là vừa tu luyện xong. Ngay tại làm sơ chỉnh đốn. Cắt cùng kim lại còn dễ nói. Lôi lực lượng bị cự nhân tộc vốn có. Hoác hoác hoác, chỉ có thể nói may mắn không phải địch nhân đâu. Một bên khác, Rốt chính lẻ loi một mình tại không trung dậm chân. Hắn cho mình thực hiện gấp 3 trọng lực. Cũng tại gấp 3 trọng lực hạ sử dụng Gepow. Gepow vốn là rất tiêu hao thể lực chiêu số. Mà lại tại không trung di động khoảng cách không hề dài. Tại gấp 3 trọng lực dưới, càng trở nên cực kỳ gian nan. Liền xem như Rốt. Cũng là gần đây mới đạt tới gấp 3 trọng lực thi triển Gepow. Tại không trung ổn định thân hình trình độ. Hô, đương thể lực tiêu hao thấy đáy. Cái trán tràn ra vết mồ hôi về sau. Rốt kết thúc tu hành. Trở xuống mặt đất, kéo lấy mỏi mệt thân thể trở về cung điện. đi vào một cái rất lớn trong phòng tắm. Trong phòng tắm sương mù mông lung, mơ hồ như có người. Rốt cũng không để ý tới. Tự mình thoát y giải áo, đi vào trong nước, tướng thân thể ngâm tại trong ao, vẻn vẹn lộ ra một cái đầu. Hôm nay tu luyện kết thúc. Tại ao một bên khác, Robin mặt không đổi sắc tướng màu trắng khăn tắm khoác lên trên thân. Tiếp tục ngâm ở trong nước, ngữ khí bình tĩnh hỏi. Rốt thu hồi ánh mắt, nói, không, không chút rèn luyện, hôm nay dự định điều chỉnh một chút. Robin bình tĩnh hỏi, cho nên đây chính là ngươi đến phòng tắm nữ ao đến lý do. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Rốt lườm Robin một chút, nói, cánh tay khôi phục thế nào? Lấy chút nhẹ đồ vật không thành vấn đề. Robin ngọc thủ nhẹ nhàng phất qua mặt nước, mang theo một sợi gợn sóng. Nói, cảm giác bên trên lại có chừng 10 ngày hẳn là liền gần như hoàn toàn khôi phục. Khôi phục tốc, độ so lo dự tính phải nhanh a. Rốt nằm ở trong nước mở miệng, bởi vì là năng lực giả, hơn phân nửa thân thể ngâm trong nước, thân thể của hắn cũng là cực kỳ yếu đuối trạng thái. Nói đến tại thiên phú hệ thống bên trong ngược lại là có cái rất đặc thù thiên phú, gọi là thủy nguyên tố thân hòa. Rốt đã từng hỏi thiên phú hệ thống cái này thiên phú có ý tứ là cái gì? Mà thiên phú hệ thống còn cho hắn làm ra đáp lại. Không sai, cái này thiên phú chính là khứ trừ ăn trái ác quỷ lại biến thành vịt lên cạn cái này tác dụng phụ. Để thân thể một lần nữa nhận biển cả thân hòa, không còn bị biển cả bài xích. Trừ cái đó ra, cái này thiên phú còn có thể có dưới nước hô hấp, không nhìn thủy áp vân vân đặc tính. Điểm ra cần tiêu hao 2 điểm tự do điểm thiên phú. Bất quá vặn vẹo trái cây bản thân liền có thể chống lên vặn vẹo chi bích, khiển trách mở nước biển. Cho nên cái này thiên phú Rốt không có đi điểm ý nghĩ. Trừ phi hắn gặp cái gì nguy hiểm, tiến vào trong biển rộng mà lại không kịp dùng vặn vẹo chi lực tướng nước biển bài xích mở, mới có khả năng lâm thời điểm ra cứu mạng. Xoạt, Robin ngâm chỉ chốc lát về sau, bọc lấy màu trắng khăn tắm từ trong ao đứng lên. Đầu này khăn tắm vừa vặn đưa nàng khỏa cực kỳ chặt chẽ, cái gì đều không nhìn thấy. Rốt liếc qua, liền thu hồi ánh mắt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, gọi ra thiên phú hệ thống. Trước đó xử lý CP không phó tổng trưởng đạt được 110 điểm độ thuần thục. Hắn còn không có sử dụng. Hôm nay không có siêu phụ tải rèn luyện, chính là vì điều chỉnh một chút. Tướng bộ phận này điểm thiên phú dùng tới. Nhìn xem hơi mờ thiên phú hệ thống giao diện, Rốt không có cân nhắc. Trước đem 40 điểm thiên phú độ thuần thục điểm tới nhanh nhẹn cường hóa bên trên. Ông, kim quang tại gợn nước bên trong nhẹ nhàng đẩy ra. Thông dụng hệ bảng một hồi biến hóa. Nhanh nhẹn cường hóa, 300. Đỉnh cấp cường hóa, thể năng cường hóa, 500. Mắc trị số, linh tâm, 0. Sơ cấp cường hóa, cứng cỏi, 50. Trung cấp cường hóa, khi lấy được cái này 40 điểm độ thuần thục về sau, nhanh nhẹn cường hóa đã đi tới 300 điểm cửa ải. Có bộ phận này tăng lên, coi như vẫn như cũ cùng Kizaru chênh lệch không nhỏ, nhưng cùng lúc trước CP không phó tổng trưởng, lại hoặc là Kuzan, cơ bản không có cái gì chênh lệch. Còn lại 70 điểm độ thuần thục, Rốt quả quyết trực tiếp lấp đến vặn vẹo trái cây bên trên. Súng ống xạ kích, 50 cận chiến cách đấu, 100 vặn vẹo trái cây, 600 hải quân Rokusiki Chisoru, 0 hải quân Rokusiki Chikami, 0 hải quân Rokusiki Chigepo, 0 Kenbunsoku Haki, 100 Busosoku Haki, 50 có cái này 70 điểm độ thuần thục. Vặn vẹo trái cây tổng độ thuần thục thình lình đạt đến 600 điểm. Cũng rốt cục để kia u ám sắc vặn vẹo không gian chi nhánh biến thành nhưng kích hoạt lục sắc. Cùng lúc đó, Rốt cũng nhìn thấy kích hoạt vặn vẹo không gian điều kiện. 5 điểm tự do điểm thiên phú. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.